Vũ thần chúa tể, chương 1476, hết thảy đều là hiểu lầm. Góc truyện audio.com, sắc mặt hai người cứng đờ, tức khắc nói không ra lời. Hai người bọn họ mới vừa rồi còn nói Tần Trần làm trái lịch lãm quy củ, muốn chịu trừng phạt, chớp mắt liền gặp phải một cái chấp pháp điện người. Chấp pháp điện thân phận gì? Thay thế vũ vực các đại thế lực dò xét thiên hạ. Nếu nói là muốn xử phạt, cũng thông thường sẽ để cho chấp pháp điện đứng ra. Đây quả thực là mang đá đập chân mình. Coi như các hạ là chấp pháp điện thì thế nào? Chấp pháp điện người, càng không thể cố tình vi phạm. Một lát, hai người cãi chày cãi cối nói. U Thiên Tuyết lạnh lùng nhìn hai người. Cố tình vi phạm. Hiện tại tất cả mọi người chứng kiến là Long gia người động thủ trước. Người theo ta nói cố tình vi phạm. Nhưng các ngươi cũng không có thể trực tiếp đem người cho giết đi. Hai người cứng rắn tính cách nói. Ồ, theo hai vị nói như vậy. Ban nãy Long gia võ giả lúc động thủ. Bản thiếu còn phải trước nhìn đối phương một cái xuất thủ mạnh yếu. Là muốn làm tổn thương ta. Vẫn là muốn giết ta. Nếu là muốn thương tổn ta, ta trước tiên cần phải chờ đối phương đả thương ta sau nhìn một chút thương thế chừng mực, mới có thể đánh trả. Tần Trần nhàn nhạt nhìn sang, ánh mắt rất là bình tĩnh, lại làm hai người sợ run lên. Chuyện này, hai người lui lại hai bước, lại cảm giác mình như vậy quá mức mất mặt, chỉ là gắng gượng bất động, nhưng lại không dám bác bỏ. Chư vị còn có ai cảm thấy bản thiếu ban nãy hành động nặng? Có thể đứng ra, Tần Trần thản nhiên nói. Trên sân mọi người hai mặt muốn đi, cũng là không người nói chuyện. Lời thừa, việc này cùng bọn họ không có quan hệ gì. Bọn họ dựa vào cái gì muốn cho người Long gia xuất đầu? Có chỗ tốt gì sao? Là một cái chết đi Long gia võ hoàng. Đắc tội đan các cùng chấp pháp điện. Ngu ngốc mới sẽ làm như vậy. Ngươi xem, trừ hai vị ở ngoài. Căn bản là không người cảm thấy bản thiếu làm sai. Nếu như hai vị nữa lải nhải, ác ý hãm hại bản thiếu sẽ phải cùng chào hai vị tốt nói một chút hai vị trước đối bản thiếu động thủ sự tình. Ta thế nào cảm giác hai vị ban nãy dường như cũng muốn giết bản thiếu tới. Cái gì? Hai người này ban nãy cũng muốn giết lão đại ngươi. Tiểu nghĩ rất thức thời xông lên. Trừng mắt hai người nói. Hai người các ngươi mới vừa rồi là không phải muốn giết ta lão đại. Ăn hùng tâm báo tử đàm. Là không cho ta tiểu nghĩ mặt mũi sao. Hiểu lầm. Hết thảy đều là hiểu lầm. Hai người vội vàng giải thích. Liền đều trắng. Bản thân không có việc gì cùng đối phương tranh cái gì sức. Có tiền cầm sao? Nguyên lai là hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm, thuyết phục là tốt rồi. Nếu là nửa ép ép, bản trùng liền nuốt các ngươi. Tiểu nghĩ chống nạnh, ngạo nghễ nói. Tần Trần cũng lười để ý sẽ hai người. Đúng như tiểu nghĩ từng nói. Đối phương nửa ép ép, trực tiếp giết là được. Hắn xoay người, nhìn về phía trong đám người Chu Chỉ Vi, cười chắp tay một cái. Đã lâu không gặp, Chu Chỉ Vi cùng hắn tại Bách Triều chi địa. Tốt xấu cũng có quá nhiều lần giao tiếp. Hôm nay nhìn thấy, chào hỏi dĩ nhiên là muốn. Chu Chỉ Vi hoảng hốt nhìn một màn này. Nội tâm ngũ vị tạp trần. Cũng không biết là tư vị gì. Năm đó tại Bách Triều chi địa, nàng mọi nơi bị Tần Trần áp chế. Về sau có thể phiêu miểu cung sau. Nàng đã sớm đem Tần Trần quên mất. Tại trong mắt của nàng, Tần Trần vĩnh viễn chỉ là Bách Triều chi địa đỉnh cấp thiên tài mà thôi. Phiêu miểu cung sau, nàng đã biết quá nhiều thiên kiêu, quá rất mạnh người. Nàng rời khỏi Bách Triều chi địa thời điểm, từng xin thề muốn cho Tần Trần như là loài run dế một dạng thấp kém nhìn lên chính mình. Nhưng bây giờ, Tần Trần vậy mà cũng tới đến vũ vực. Thậm chí tu vi cao cường, cũng không kém nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Chỉ Vi nội tâm lại cũng không biết là tư vị gì. trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhưng rất nhanh, nàng phục hồi tinh thần lại. Hơi cười nhạt nói. Xác định đã lâu không gặp. Nàng là Phiêu Miểu Cung đệ tử. Vũ vực chí cao. Dù cho tần trần nữa nghịch thiên thì như thế nào? Nàng tại Phiêu Miểu Cung trong. Một ngày nào đó sẽ siêu việt tần trần. Nàng tin tưởng vững chắc. Này Chu Chỉ Vi là Phiêu Miểu Cung người đi. Vậy mà cùng tần trần cũng hiểu biết. Người này không phải tới từ hạ tứ vực sao? Tại sao biết nhiều người như vậy? Khó trách có Hận Phong Lôi đế tử dũng khí. Ta nhớ được Huyễn Ma Tông thánh nữ cùng hắn dường như cũng là quen biết cũ đi. Thật là có nữ nhân duyên. Hừ, nhỏ giọng một chút, ngươi muốn chết sao? Chu Chỉ Vi ban đầu ở Phiêu Miểu Cung trong đội ngũ. Tự nhiên có trẻ tuổi thiên kiêu từng chứng kiến. Vì vậy thân phận nàng cũng đã trong sơn cốc truyền lại xem ra. Hôm nay chứng kiến tần trần lại cùng Chu Chỉ Vi cũng tương tự. Trong mọi người tâm càng là khiếp sợ. Còn như hai cái trước cùng tần trần tranh luận võ hoàng. Càng là sợ đến khí sắc trắng bệch. Nửa câu đều không nói được. Tần trần chẳng những cùng chấp pháp điện người có quan hệ. Lại vẫn cùng Phiêu Miểu Cung có quan hệ. Hai người bọn họ đầu óc vào cứt. Lại cùng hắn tranh luận. Lúc này trong đám người, một tên tu vi cơ hồ tiếp cận hậu kỳ võ hoàng nam tử đi tới. Cười đối tần trần ôm quyền xá nói ra. Bản thân khí điện lữ nguyên hảo. Tần thiếu hiệp hy vọng ngươi vẫn khỏe. Nơi đây trong sơn cốc là một cái tự nhiên pháp trận. Ta nghĩ tần thiếu hiệp đã biết. Tại nửa ngày trước, trong sơn cốc này đột nhiên liên tục phóng xuất ra thất thải linh vân. Trong lúc này tất nhiên có bảo vật tồn tại. Cái gọi là người gặp có phần. Nếu tần thiếu hiệp đến, ta nghĩ thỉnh hai vị cùng nhau phá vỡ trận pháp này. Trong sơn cốc này rất có thể có thật nhiều đỉnh cấp linh dược hoặc bảo vật. Một khi phá vỡ sau, mọi người cũng tốt hỗ phân. Lữ Nguyên Hạo sau khi nói xong, cười chờ đợi tần trần trả lời. Tần trần hai kiếm chém bay hai đại trung kỳ võ hoàng. Thực lực bực này tuyệt không phải một dạng thiên kiêu có thể có. Lại thêm có những quỷ dị kỳ dị linh trùng hỗ trợ. Coi như là bản thân. Chỉ sợ cũng không hẳn có thể bắt tần trần. Huống chi tần trần bên cạnh còn có chấp pháp điện người. Vì vậy Lữ Nguyên Hạo liền chủ động mời tần trần cùng nhau phá trận. Tần trần đương nhiên biết Lữ Nguyên Hạo ý tứ. Đối phương mặc dù là mời hắn phá trận. Nhưng đồng thời tiềm thức cũng ở đây nói. Sơn cốc này là mọi người cùng nhau phát giác. Một khi phá vỡ sau. Có cái gì mọi người phân đều. Không muốn một người quá tham lam. Đương nhiên có thể. Bất quá nếu mọi người hợp sức. Ra sức luôn có cỡ. Có người ra sức nhiều. Có người ra sức ít. Ta nghĩ nếu như phân đều cũng không thỏa đáng chứ. Tần trần lập tức nói. Cái này dĩ nhiên, ta ý tư cũng là như vậy. Nơi đây có một rất cường đại tự nhiên trận pháp. Nếu là mạnh mẽ bài trừ nói. Bằng vào ta cùng thực lực, có lẽ 5-3 tháng cũng chưa chắc nhất định có thể phá vỡ. May mắn bản thân đến từ khí điện, là một gã trận pháp đại sư. Trừ cái đó ra. Ninh huynh cũng là một tên trận pháp đại sư. Hai người chúng ta liên thủ. Hẳn là tìm ra trận pháp này một ít mánh khóe. Đến lúc đó phá vỡ liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Hắn nói xong liền hướng một bên gọi một câu. Tức khắc một tên râu tóc màu nâu xám lão già đi tới. Cười chắp tay nói. Lão phu Ninh Trạch Đào. Thanh Đế Sơn đệ tử. Đối với trận pháp cũng hơi có nghiên cứu. Tần thiếu hiệp tuổi còn trẻ, liền có tu vi như vậy làm người thán phục a tại cổ ngu giới trong. Mọi người đều là các đại thế lực đỉnh cấp nhân vật. Thân phận gì một loại đều là hư. So đấu cơ bản đều là thực lực bản thân. Lấy tần trần thân phận, hôm nay mặc dù chỉ là đan các đệ tử, nhưng một khi theo cổ ngu giới ra ngoài, nhất định có thể trở thành đan các trung tầng trở lên. Vì vậy Ninh Trạch Đào đám người cũng không có xem thường Tần Trần trẻ tuổi. P.S. Vote ủng hộ cho Cách Chương.